Công cụ AI của Google khiến các nhà khoa học phải kinh ngạc. Mặc dù có những lo ngại nhưng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, AI, đang tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học. Gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, Anh Quốc, đã rất ngạc nhiên khi công cụ AI mang tên Core Scientist của Google có thể giải quyết một vấn đề nghiên cứu chỉ trong vòng 48 giờ, trong khi các nhà khoa học đã mất khoảng 10 năm để tìm ra câu trả lời tương tự. Theo báo cáo của BBC, giáo sư George R. Pennard cùng nhóm nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London đã dành nhiều năm để nghiên cứu siêu vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Họ muốn hiểu lý do tại sao những vi khuẩn này lại trở nên mạnh mẽ. Sau nhiều năm, họ phát hiện ra rằng siêu vi khuẩn có khả năng mượn các bộ phận từ virus, giúp chúng lây lan giữa các loài động vật và con người, làm cho việc điều trị nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn. Khi biết về công cụ AI mới của Google, giáo sư Pennard đã quyết định thử thách nó bằng cách cung cấp một mô tả ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu. Rất ngạc nhiên, chỉ sau 2 ngày, AI này đã đưa ra một câu trả lời phù hợp với những gì nhóm của ông đã mất nhiều năm để chứng minh, thậm chí còn bổ sung thêm 4 ý tưởng khác mà nhóm chưa từng nghĩ đến. Hiện tại, họ đang khám phá một trong những ý tưởng đó. Điều đáng chú ý là AI không có quyền truy cập vào các nghiên cứu của nhóm, không đọc các bài báo chưa xuất bản hay hack vào máy tính. Nó chỉ đơn giản phân tích các mẫu, tạo kết nối và tìm ra câu trả lời. Giáo sư Pennard đã rất sốc và đã gửi email cho Google để hỏi liệu họ có cách nào đó xem trộm các tệp của ông không, nhưng Google đã khẳng định rằng họ không làm vậy. Phát hiện này đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng. Liệu AI có thể thay thế các nhà khoa học, có thể lấy đi việc làm của họ? Tuy nhiên, giáo sư Pennard không nghĩ như vậy. Ông coi AI là một công cụ có thể thúc đẩy quá trình khám phá và gợi ý những ý tưởng mới. Ông nói, điều này sẽ thay đổi khoa học. Nó giống như có một đồng đội siêu thông minh làm việc cực kỳ nhanh.